Bất Diệt Long Đế, chương 3453, Tam Tộc Liên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiềm tộc tộc vương vốn là không muốn ra hiện, bởi vì Lục Ly bên này cũng không có đại viên mãn ra, hắn ra có chút dọa người. Anh nợ em một câu yêu thương. Phụ cận hư không bên trong thế nhưng là ẩn núp rất nhiều trinh sát, tình huống nơi này đều sẽ nhanh chóng bị khuếch tán ra. Trước đó bọn hắn đều biết nơi này ẩn núp rất nhiều trinh sát, không chỉ không có đuổi đi, ngược lại hy vọng càng nhiều càng tốt, bây giờ lại hận không thể đem những này trinh sát toàn bộ đánh giết. Giống như trước đó Thiết Lỗ đề nghị Lục Ly bên này đáp ứng, yểm tộc tộc vương cũng sẽ không xảy ra tới, mọi người đều thối lui một bước, bảo trì hiện trạng, nước giếng không phạm nước sông. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy bọn hắn mặc dù uy tín đại giảm, nhưng vẫn là có thể mượn nhờ Thiết Giáp tộc cùng Trường Mao tộc huyết tẩy cương tộc các loại. Chờ, đại tộc đồng dạng có thể ổn định thế cục, Tiểu Bạch quá phận muốn để Thiết Giáp tộc cùng Trường Mao tộc lập tức thối lui, đây là muốn đem yểm tộc vào chỗ chết bức. Cái này hai tộc vừa lui hắn tin tưởng cương tộc các tộc quần lập khác hội. Sẽ, giống như là ngạ lang nhào lên, đem yểm tộc phá tan thành từng mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này Thiết Giáp tộc cùng Trường Mao tộc đến, để bọn hắn lòng tin tràn đầy, cũng không có làm ra bất luận cái gì bố trí, tộc đàn bên trong tinh anh con em cùng tài phú đều không có chuyển di. Sở dĩ một khi hai tộc thối lui, cương tộc các loại. Chờ, đại tộc xông lên, yểm tộc coi như không bị diệt tộc cũng sẽ nguyên khí đại thương, chạy không thoát nhiều ít tộc đàn. Đến lúc đó yểm tộc cũng sẽ theo một cái siêu cấp đại tộc lưu lạc làm trung đẳng tộc đàn, giấu ở một chút bí cảnh bên trong kéo dài hơi tàn. Yểm tộc cừu gia nhiều lắm, những cái kia cừu gia khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp tìm tới bọn hắn, chờ đợi yểm tộc kết cục đem sẽ không quá mỹ diệu. Anh nợ em một câu yêu thương, đắc tội Đông Cảnh là chết, nhượng bộ cũng là chết. Đã như vậy hắn còn có cái gì cố kỵ, giống như Tiểu Bạch làm cho quá ác, hắn cũng chỉ có thể cá chết lưới rách, liều chết cũng muốn đánh giết Tiểu Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể, Tiểu Bạch bên kia còn chưa nói cái gì, Thiết Lỗ cùng trưởng lão tộc bên kia một cái trưởng lão lại chăm miệng một lời mở miệng nói. Thiết Lỗ có chút lúng túng, sờ lên đầu nói ra. Yểm Lăng, sự tình có thể từ từ nói chuyện, không nên vọng động. Anh nợ em một câu yêu thương, nói đùa, giống như Lục Tiểu Bạch bị yểm tộc tộc vương xử lý, vẫn là tại Thiết Giáp tộc cùng Trường Mao tộc cường giả trước mặt xử lý, Đông Cảnh Chi Vương cũng sẽ không quản nhiều như vậy, khẳng định hội. Sẽ, giận chó đánh mèo hai tộc. Đến lúc đó yểm tộc trốn không thoát bị diệt tộc, hai tộc đồng dạng khó thoát hủy diệt. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên cảnh cường giả chỉ là hư hư thực thực công kích Lục Tiểu Bạch đều không có cho Tiểu Bạch mang đến tính thực chất tổn thương. Đông Cảnh Chi Vương tự huyết tẩy nguyên cảnh còn đem nguyên cảnh cảnh vương giết đi. Giống như Lục Tiểu Bạch bị giết, hai tộc cường giả đều không thể tưởng tượng cái kia sắp chết thôn thiên thú hội. Sẽ, nổi giận thành bộ dáng gì, có thể hay không tái phát điên cuồng, phía dưới đem nửa cái tiên vực đều cho huyết tẩy một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yểm tộc tộc vương có chút lúng túng, không nghĩ tới hắn minh quân thế mà cái thứ nhất kéo hắn chân sau, xem tình huống này giống như hắn muốn động thủ, Thiết Giáp tộc cùng Trường Mao tộc đại viên mãn đều có thể xuất thủ chặn đường hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng liền nói hữu quân có thể biến thành quân địch, ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch bọn hắn đều xem hiểu, Tiểu Bạch cười ha hà, khinh thường nhìn qua yểm tộc tộc vương nói. Ngươi nghĩ cá chết lưới rách ngươi cũng muốn thực lực này, tại thiên loạn tinh vực ngươi là bá chủ, nhưng ở tiên vực ngươi cái rắm cũng không bằng. Ông, anh nợ em một câu yêu thương, yểm tộc tộc vương kia nhận qua vũ nhục như vậy, trường thương trong tay lập tức phát sáng lên, bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí ba động, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Yểm tộc tộc vương cự ly Lục Tiểu Bạch chỉ có cách xa mấy ngàn dặm, điểm ấy cự ly đối với hắn mà nói cùng ở trước mắt không có khác nhau, hắn có tự tin chỉ là một chiêu liền đem Lục Tiểu Bạch đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương, ông, gần như đồng thời trên chiến thuyền sáng lên hai đạo khí tức, Vẫn Đại Nhân cùng Huyền Cảnh Đại Viên Mãn hiện thân, hai đại cường giả thân thể lóe lên, phân biệt đứng ở Lục Tiểu Bạch cùng Kỳ Sư Sư phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, mà yểm tộc tộc vương sau lưng không gian cũng sóng gió nổi lên, hai cái đại viên mãn hiển lộ thân hình, một cái toàn thân lông dài, một cái khác thì trên thân cơ bắp đều thành giáp hình dáng phồng lên, là Thiết Giáp tộc cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, ách, để yểm tộc tộc vương tức điên sự tình phát sinh, bốn cái cường giả đều thả ra khí tức cường đại cùng lạnh thấu xương sát cơ, mà sát cơ của bọn hắn đều khóa chặt một người, toàn bộ đều khóa chặt hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trường Mao tộc cùng Thiết Giáp tộc đại viên mãn quả nhiên làm phản rồi, hoặc là nói bọn hắn không cho phép Yểm tộc tộc vương đánh giết Lục Tiểu Bạch bởi vì như vậy sẽ cho hai tộc mang đến tai họa ngập đầu. Phốc, anh nợ em một câu yêu thương. Yểm tộc tộc vương tức giận đến há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân là thiên loạn tinh vực bá chủ, Yểm tộc uy phong mấy chục vạn năm. Cục diện như vậy cùng dạng này nhục nhã còn là lần đầu tiên gặp được, Yểm tộc tộc vương trở thành đại viên mãn về sau cũng là lần thứ nhất tao ngộ dạng này làm giận cục diện. Yểm Lăng, anh nợ em một câu yêu thương. Thiết Lỗ lần nữa khuyên nhủ, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý. Tiểu Bạch công tử không có phải hay không giảng đạo lý, chỉ cần các ngươi lui bước một chút ta nghĩ Tiểu Bạch công tử không hội. Sẽ, đuổi tận giết tuyệt, hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch đang chuẩn bị nói cái gì, Lục Ly lại đưa tay kéo hắn lại, Lục Ly nghĩ nghĩ mở miệng nói. Như vậy đi, chúng ta lui một bước, Yểm tộc rời đi thiên loạn tinh vực, bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ không lại nhằm vào Yểm tộc. Rời khỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Yểm tộc tộc vương cùng một đám Yểm tộc trưởng lão sắc mặt đều đại biến, Yểm tộc tại thiên loạn tinh vực kinh doanh gần trăm vạn năm. Nơi này là bọn hắn căn, nơi này có sự kiêu ngạo của bọn họ, có bọn hắn vô số tài nguyên bảo địa cùng phụ thuộc thế lực, rời đi thiên loạn tinh vực Yểm tộc còn có cái gì? Lại nói, rời đi thiên loạn tinh vực bọn hắn đi cái nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi còn lại tinh vực kia đại biểu làm lại từ đầu, bọn hắn tại bát đại tinh vực đều là lừng lẫy nổi danh, đi bất luận cái gì tinh vực đều sẽ bị để mắt tới. Bọn hắn đi khác tinh vực vậy khẳng định là muốn cướp địa bàn, còn lại tinh vực đại tộc cung cường giả hội. Sẽ, liên thủ chặn đánh bọn hắn, đến lúc đó địa bàn không giành được bọn hắn ngược lại sẽ bị không ngừng công kích cuối cùng diệt tộc. Đi tiên vực, anh nợ em một câu yêu thương. Tiên vực đại tộc như mây, mà lại địa bàn cũng cơ hồ bị chia cắt hoàn tất, bọn hắn hoặc là đi biến thành tộc khác quần phụ thuộc, hoặc là tại chỉ có thể ở tiên vực giết ra một khối địa bàn. Tiên vực nhiều cường giả như vậy cùng đại tộc chờ bọn hắn đánh ra một khối địa bàn, sợ là tộc đàn cường giả cũng sẽ tử thương hơn phân nửa, a còn có thể tao ngộ cường đại tộc quần chặn đánh, cuối cùng đồng dạng có thể diệt tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ngược lại là nói thật nhẹ nhàng, một câu liền muốn để bọn hắn đem địa bàn cùng bá chủ chi vị chắp tay nhường cho, cái này cũng nghĩ đến quá tốt đẹp a, vấn đề là. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như bọn hắn không đi, sẽ tao ngộ dạng gì cục diện, Trường Mao tộc cùng Thiết Giáp tộc rút đi, bọn hắn đồng dạng là tử lộ một đầu. Vào cũng chết, lui cũng chết, anh nợ em một câu yêu thương. Yểm tộc tộc vương cùng trưởng lão bọn họ khóe miệng đều là vẻ khổ sở, trong mắt bọn họ cũng chậm chậm lộ ra nồng đậm sát ý, đã tiến thối đều là chết vậy bọn hắn thân là siêu cấp đại tộc kiêu ngạo, khẳng định chọn oanh oanh liệt liệt chết trận. Thiết Giáp tộc cùng Trường Mao tộc cường giả nhìn thấy Yểm tộc tộc vương trong mắt tử trí ám đạo không ổn. Trong bọn họ tâm kỳ thật cũng có chút áy náy, cầm Yểm tộc nhiều năm như vậy hiếu kính, Yểm tộc tao ngộ đại nạn, bọn hắn lại cái gì đều không giúp được, ngược lại muốn cản trở. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiết Lỗ nhanh chóng cùng Trường Mao tộc bên kia truyền âm vài câu, sau đó lại tự cùng bọn hắn ra đại viên mãn câu thông, chờ mấy hơi thời gian về sau, hắn mở miệng cho Yểm tộc tộc vương nói. Yểm Lăng, như vậy đi, các ngươi cả tộc di chuyển đi tiên vực, liền đi Bắc Cảnh. Hai chúng ta tộc giúp các ngươi đứng vững gót chân, giúp các ngươi đánh xuống một khối địa bàn, về sau ba chúng ta tộc liên minh, chung nhau tiến thối, ngươi xem coi thế nào. Thiết Lỗ sợ Yểm tộc tộc vương nổi điên phía dưới, liều lĩnh đánh giết Tiểu Bạch, đến lúc đó tự phiền phức lớn rồi, trước ổn định thế cục đem Yểm tộc mang đến tiên vực. Anh nợ em một câu yêu thương, còn như đi tiên vực Yểm tộc không có căn cơ, còn không phải tùy ý bọn hắn đùa bỡn a, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.